Lệ quỷ, mấy giờ rồi? Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Úc Tinh bỏ chạy, cô sẽ phát hiện ra mình không thể cử động được, chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay ma quái kia nắm lấy cô, bóp gãy cổ cô. Yếu Úc Tinh chọn liều mình chống trả, đánh nhau với chùm cuối trong quái đàm. Đương nhiên, cũng không có khả năng sống sót, nhưng Úc Tinh nhìn bàn tay đang đưa về phía mình. Cô rất tự nhiên mà nhét đồ ăn mang đi vào tay đối phương. Số đuôi 0511 là đồ ăn của anh phải không? Trà sữa không đá, 3 phần đường nhé. Bóng ma cao gầy đáng sợ không chờ đợi được tiếng hét và nỗi sợ hãi như dự đoán, mà lại nhận được trà sữa đào trân châu. Bóng ma chậm rãi quay đầu, nhìn chằm chằm vào túi trà sữa. Úc Tinh thực sự cũng hơi sợ hãi vì chiều cao của khách hàng, đặc biệt là khoảnh khắc chạm vào tay anh ta, giống như chạm vào một tảng băng, cô không khỏi rùng mình một cái. Nhưng vì khách hàng chỉ đứng im giữ nguyên tư thế đó, không có phản ứng gì khác nên Úc Tinh cũng thả lỏng, còn hỏi một câu. Vậy tôi bấm đã giao hàng rồi nhé. Chào hỏi hắn xong, giây tiếp theo, Úc Tinh đang định đi ngang qua chùm cuối trong quái đàm thì bị một lực mạnh kéo trở lại. Úc Tinh như bị một tảng đá đè lên người, không thể cử động được nữa. Bóng ma chậm rãi quay đầu nhìn cô, ánh mắt khiến người ta sờn gai ốc dừng lại trên khuôn mặt cô. Đầu óc của Úc Tinh vẫn hoạt động rất nhanh, lập tức nhớ ra mình đã quên điều gì. Ồ, xin lỗi anh, xin lỗi anh. Úc Tinh vội vàng nhét ống hút đã quên đưa vào tay còn lại của hắn. Lúc này, bóng ma cao gầy tay trái xách trà sữa, tay phải cầm ống hút, cả hai tay đều không rảnh, mỗi cây cột điện đều sẽ gặp được cái trục định mệnh của mình. Lần này, Úc Tinh cuối cùng cũng an toàn đi ngang qua hắn, rất tự nhiên đi đợi thang máy. Cô quay đầu lại nhìn. Mặc dù xung quanh rất tối, vẫn có thể nhìn thấy mơ hồ bóng dáng cao lớn mảnh khảnh kia vẫn giữ nguyên tư thế cầm đồ không nhúc nhích, trông có vẻ hơi ngốc. Úc Tinh không khỏi quay đầu lại nhìn thêm vài lần. Cao như vậy, sao lại trông không được thông minh cho lắm? Thang máy đến rất nhanh, Úc Tinh xuống lầu. Vì đứng quá gần, dính phải hơi thở của lệ quỷ kia nên những oán linh trong góc không còn dám lại gần nữa. Trên đường về, Úc Tinh đi một cách thuận lợi, hoàn toàn không gặp phải bất kỳ sự kiện kỳ bí nào. Hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng, tổng thời gian là 30 phút, còn bấm đã giao hàng đúng giờ. Úc Tinh lên xe điện nhỏ về nhà, cho dù vong hồn có lang thang trong đêm khuya, thế giới này vẫn không có thay đổi gì long trời lở đất. Những tòa nhà cao tầng vẫn sáng đèn như bao nhiêu năm qua, những người đi làm mệt mỏi vẫn đi lại trong đêm, bận rộn vì cuộc sống. Đối với Úc Tinh mà nói, đêm nay chỉ là một lần giao hàng hơi kỳ lạ. Cô không nhìn thấy ma quỷ bò lồm ngồm khắp nơi, cũng không gặp phải chuyện kinh hoàng trong thang máy. Cùng lắm chỉ là khách hàng trông có vẻ cao đến 2 mét, hơi dữ dằn, tay cũng lạnh đến đáng sợ. Nhưng việc khách hàng thích uống trà sữa đào trân châu cũng đã bù đắp rất tốt cho điều này. Đi qua những con hẻm của khu chung cư cũ, Úc Tinh trở về căn nhà thuê nhỏ bé của mình. Kể từ khi nợ một khoản tiền lớn, những thứ có giá trị trong nhà đều bị Úc Tinh giao bán trên mạng. Cũng có lợi, ít nhất căn nhà chật chội trông cũng rộng rãi hơn nhiều. Cô ăn tạm bữa khuya, do dự hồi lâu giữa việc có thêm trứng hay không, rồi ngẩng đầu nhìn cơn mưa không ngớt bên ngoài cửa sổ, thở dài một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khoảng thời gian vừa bị lừa hết tiền, co ro trong căn nhà thuê chật hẹp này, Úc Tinh cũng từng nghĩ đến việc kết liễu cuộc đời. Bố mẹ cô ly hôn, cũng không có người thân nào gần gũi. So với việc gánh trên vai khoản nợ mấy chục năm không trả hết, Úc Tinh càng muốn sớm đầu thai chuyển kiếp. Lúc đó, cô đã đến tìm người anh họ làm việc ở nhà tang lễ, vòng vo tam quốc hỏi thăm về chi phí tang lễ của nhà tang lễ. Anh họ nói với cô, lò đầu tiên mỗi sáng là 3 vạn, giảm giá cho em, giá tỉnh thân là 2 vạn 8. Còn có thể giúp em chen hàng thiêu. Sau đó, Úc Tinh lại đi hỏi thăm về việc hiến xác. Năm 2067, khoa học công nghệ phát triển trì trệ, kinh tế cũng dậm chân tại chỗ, nợ nần là chuyện thường thấy, phần lớn mọi người đều không gánh nổi chi phí đặt chỗ mộ cao ngất ngường, vì vậy việc hiến xác rất phổ biến, số lượng người xếp hàng hiến xác rất đông. Úc Tinh đăng ký, được thông báo sớm nhất cũng phải 20 năm nữa mới được chết, phải đợi đến khi lứa giáo viên giải phẫu cuối cùng nghỉ hưu mới có thể có chỗ trống. Nhân viên đề nghị cô bảo người C, H. Ế, tê chết muộn một chút. Úc Tinh, cứ như vậy, Úc Tinh kiên cường vượt qua. Dù hàng ngày cô chạy đôn chạy đáo như rất hăng hái, nhưng trong lòng Úc Tinh hiểu rõ, cô vẫn thiếu tự tin khi đối mặt với tương lai, sự chán nản vẫn thi thoảng nổi lên. Ví dụ như bây giờ, Úc Tinh không nhịn được than thở, đất ở thành phố Lâm Xuyên đắt như vàng, ngay cả căn nhà thuê chỉ 30 mét vuông mà cô đang ở, tiền thuê nhà cũng phải hơn 2.000 tệ. Tiền thuê nhà được trả theo quý cũng sắp đến hạn đóng tiền nhà quý tới rồi mà Úc Tinh lại không có chút bạc dư nào. Trước khi đi ngủ, Úc Tinh ngồi trên giường trong căn nhà thuê, thành tâm cầu nguyện như cô bé bán diêm. Ông trời ơi, hãy để vị khách hàng hào phóng kia ngày mai cũng đặt đồ ăn nhé. Cách chương.